Thần phẩm đạo thánh, chương 103, 103, trọng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạng ta xong rồi. Trong đầu Bạch Thương Đông trống rỗng. Mặc dù hắn đã lấy lực lượng của thập phương cổ đế nghịch chuyển phương hướng, nhưng chỉ mới nghịch chuyển phương hướng của dư chấn, cũng đã để cho hắn không chịu nổi. Lực lượng của bản thân hắn thật sự là quá yếu. Cánh tay cầm kiếm đã bị đánh gãy. Thân thể càng là không bị khống chế bay về phía vết nứt không gian. Trong lòng Bạch Thương Đông hiện 10.000 ý niệm. Lại không có một loại nào có thể cứu được tính mạng hắn vào lúc này. Dường như là không có bất kỳ bất ngờ. Thân thể Bạch Thương Đông trực tiếp bay vào bên trong vết nứt không gian. Chỉ cảm thấy da thịt đều đau đớn. Giống như là làn da đều sắp bị lột ra vậy. Đột nhiên, Bạch Thương Đông nhìn thấy một bóng hình quen thuộc dần dần khuếch đại ở trước mắt hắn. Nhìn kỹ một chút, lại là Tử Y cũng đã nhảy vào vết rách không gian này. Mặt Tử Y vẫn không hề có biểu tình như cũ. Sau khi nhảy vào, một tay bắt được cánh tay Bạch Thương Đông. Đem Bạch Thương Đông kéo đến bên cạnh hắn. Tử Y, Bạch Thương Đông hơi có chút kích động. Mặc dù biết Tử Y coi như không nhảy vào cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Nhưng nhìn thấy Tử Y vẫn để cho hắn cảm thấy tử vong cũng không phải là cô độc như vậy nữa. Đừng nói chuyện, ôm ta, mặc kệ như thế nào cũng không thể buông lòng. Ánh mắt của Tử Y lạnh lùng, đã khó nói lên lời. Nhìn chằm chằm không gian vặn vẹo, mặc dù trong lòng Bạch Thương Đông đã có giác ngộ hẳn phải chết. Nhưng không biết tại sao, nghe Tử Y nói thế liền sinh ra mấy phần ý niệm cầu sinh. Mặc dù biết rõ tiến vào loại vết nứt không gian không ổn định này dường như là sẽ không có khả năng sống sót. Bọn họ bây giờ chưa chết chỉ là bởi vì bọn họ đang ở vị trí tương đối ổn định trong không gian này. Nhưng mà bên trong vết nứt không gian luôn không ổn định. Bọn họ có thể bị không gian biến hóa cắt nát bất cứ lúc nào. Bạch Thương Đông dùng cánh tay còn có thể động kia ôm chặt lấy Tử Y, dán ở sau lưng Tử Y, toàn thân đều giống như là đang bị đao cắt. Mắt căn bản là không dám mở ra. Con mắt yếu ớt sợ rằng sẽ trực tiếp bị sóng lực lượng không gian cắt mù. Bạch Thương Đông liều mạng ôm Tử Y, nhưng sóng không gian chấn động lại để cho hắn cảm thấy mình giống như sắp bị cắt nát. Ý chí cũng dần dần rời hắn mà đi. Cuối cùng cũng không còn khí lực ôm Tử Y nữa. Không còn sức lực buông cánh tay ra. Thân thể liền rơi xuống phía dưới. Bạch Thương Đông có chút mê mang mở mắt. Đã không thấy rõ cái gì nữa. Chỉ thấy một bàn tay dần dần khuếch đại ở trong phạm vi thị lực có hạn của hắn. Hình như là bắt lấy cánh tay hắn. Sau đó Bạch Thương Đông liền hoàn toàn mất đi ý thức. Chờ Bạch Thương Đông một lần nữa khôi phục lại một ít ý thức. Chỉ cảm thấy ngực vô cùng khó chịu, giống như là không thở nổi, trong phổi càng đau đớn giống như là bị đao cắt, khục khục, Bạch Thương Đông ho khan hai tiếng, lập tức cả người đau đớn giống như là bị mấy ngàn mấy vạn cây châm đâm lên. Cổ họng càng là đau đớn giống như bị đao cắt, chật vật mở mắt, Bạch Thương Đông nhìn thấy một vòng mặt trời màu tím treo ở trên bầu trời, đem tất cả mọi thứ đều bao phủ lên một tầng màu tím quỷ dị. Nhưng mà màu tím này lại cũng không chói mắt, coi như là nhìn thẳng lên mặt trời màu tím kia, vẫn sẽ không cảm thấy ánh sáng đánh vào thị giác. Ta đã chết rồi à? Nơi này là thiên đường hay là địa ngục? Bạch Thương Đông rên rỉ một tiếng, thân thể muốn động một cái, nhưng chỉ cảm thấy đau giống như là đã bị rời ra từng mảnh. Đừng động, một âm thanh khàn khàn vang lên bên tai Bạch Thương Đông. Tử Y. Bạch Thương Đông nghe được âm thanh kia, mặc dù âm thanh này vô cùng khàn đặc, nhưng vẫn có thể nghe được đây là tiếng của Tử Y. Lập tức trong lòng vui mừng, vùng vẫy muốn nhìn một chút xem Tử Y đang ở nơi nào. Không cần nói, cũng không cần động, khục khục, giọng Tử Y một lần nữa truyền tới. Cuối cùng lại rất kiềm chế ho lên hai tiếng, nghe ra là hắn đang cực lực nhẫn nại, không biết Tử Y bị thương như thế nào. Bạch Thương Đông ngậm miệng không nói. Ánh mắt làm hết sức quan sát hoàn cảnh xung quanh mình. Sau đó Bạch Thương Đông phát hiện ra vậy mà mình đang nằm ở bên trong một vũng bùn. Ngoại trừ con mắt lỗ mũi ra, những chỗ khác trên thân thể đều bị chôn ở bên trong bùn lầy. Mà nơi tiếng của Tử Y truyền tới, ngay ở vị trí bên trái cách hắn không xa, có thể nhìn thấy ở bên trong nước bùn có một cặp mắt đang nhìn hắn. Chính là ánh mắt của Tử Y. Bạch Thương Đông rất muốn trò chuyện với Tử Y, nhưng nghĩ đến lời Tử Y mới vừa nói, chỉ có thể kiềm chế lại ý nghĩ này. Chỉ có thể dùng ánh mắt liếc xéo sang ánh mắt của Tử Y. Đột nhiên, Bạch Thương Đông phát hiện ra bây giờ ở vị trí trên khuôn mặt dưới mắt Tử Y không xa, vậy mà lộ ra máu tươi mới mẻ. Mà vị trí kia hẳn là miệng của Tử Y. Tử Y bị thương còn nặng hơn ta sao? Trong lòng Bạch Thương Đông cả kinh. Đột nhiên, một tiếng thú hống từ xa truyền tới. Chỉ thấy mặt đất chấn động, giống như là có một con quái vật khổng lồ đang đi về phía bên này. Bạch Thương Đông cố gắng nghiêng mắt nhìn sang phương hướng âm thanh truyền tới. Khắp bốn phía đều là gò đất thấp bé được chiếu sáng dưới ánh mặt trời màu tím. Xa xa nhìn thấy một con thú lớn giống như voi ma mút chạy như điên tới. Ở phía sau con thú lớn kia, lại còn có một con quái thú càng to lớn hơn nữa đang truy đuổi. Không lâu sau, con thú lớn trước mặt liền bị con thú lớn hơn phía sau đuổi kịp. Hai con thú lớn ở trên gò đất phát động ra chiến đấu nguyên thủy nhất. Trong lúc nhất thời máu tươi bay tán loạn, núi đá cây cối đứt gãy. Cả vùng giống như đều đang rên rỉ bởi vì hai con thú lớn kia đang chiến đấu. Ma vật cấp ma binh lại khổng lồ như vậy, chỉ là sức mạnh thân thể, chỉ sợ là cũng không kém hơn chân nhân bình thường đi. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ quái nào? Trong lòng Bạch Thương Đông hoảng sợ, hai con thú lớn chiến quên trời đất. Lúc Bạch Thương Đông đang hoài nghi liệu có phải là bọn nó sẽ chiến đến lúc một phương ngã xuống mới thôi hay không? Đột nhiên cảm thấy hoàn cảnh chung quanh hình như có chút không đúng. Nguyên bản mặt đất ở dưới mặt trời màu tím chiếu rọi, lúc này vậy mà dần dần bị màu đỏ giống như máu tươi nhuộm dần. Bạch Thương Đông ngẩng đầu nhìn lên, không biết lúc nào mặt trời màu tím ở trên bầu trời vậy mà biến thành màu đỏ giống như máu tươi. Còn may là hai con thú lớn vốn đang chiến đấu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vậy mà mỗi con đều chạy như bay, không lâu lắm liền không thấy tung tích. Chỉ còn dư lại mặt đất ở dưới mặt trời máu chiếu rọi xuống giống như là tu la quỷ vực. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Bạch Thương Đông rất muốn hỏi Tử Y một câu, nhưng lại không tiện mở miệng. Chỉ có thể liếc mắt nhìn Tử Y, hy vọng hắn có thể có câu trả lời. Đáng tiếc là Tử Y đã nhắm mắt lại, căn bản là không thấy được ánh mắt của Bạch Thương Đông. Tự nhiên cũng không nhìn thấy nghi vấn trong mắt của hắn, càng không thể nào trả lời vấn đề của hắn. Bạch Thương Đông không thể làm gì khác hơn là đành phải chịu đựng nghi vấn trong lòng. Ánh mắt tiếp tục quan sát chung quanh. Ở dưới mặt trời máu chiếu xuống, mặt đất giống như là đột nhiên trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Chỗ tận cùng tầm mắt, thậm chí ngay cả lá cây đều đứng im bất động. Thật giống như là cả thế giới đều bị ngưng lại vậy. Rào, rào, đột nhiên, giống như là có âm thanh của đồ vật gì đó xuyên qua bụi cỏ làm cho Bạch Thương Đông chú ý. Bạch Thương Đông nghiêng mắt nhìn lại, xa xa nhìn thấy một thân ảnh giống như là nhân loại đang từ từ đi tới. Nhìn phương hướng hắn đi tới, hẳn là hồ nước cách vũng bùn không xa kia. Nơi này còn có nhân loại. Trong lòng Bạch Thương Đông vui mừng. Cách chương.